Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3715. Arceus cứ như vậy mà đi về phía chính giữa của sân khấu. Cuối cùng anh ta nhảy lên sân khấu. Đưa tay không một chút do dự mà đoạt lấy micro trong tay của người dẫn chương trình. Từ ngày đầu tiên tôi đến nước Thiên Hoàng, giáo sư Smith luôn dạy chúng tôi cái gì gọi là phép tắc lễ nghị, cái gì gọi là bản chất tốt đẹp của con người. Nhưng thật đáng tiếc, các vị luôn nói chúng tôi vô lễ đối với các vị, kiêu căng ngạo, thậm chí còn nói thầy của chúng tôi đạo đức bại hoại. Hiệu trưởng Lý, có phải ngay cả ông cũng cảm thấy, giáo sư Smith với tư cách là học trò của ông, điều này khiến cho ông cảm thấy cực kỳ mất mặt. Hiệu trưởng Lý cứ như vậy nhìn Arceus với vẻ mặt đầy sự nghi hoặc, và thật sự không biết anh ta rốt cuộc định nói điều gì. Vì vậy ông cũng không trả lời. Trên khuôn mặt của Arceus lộ lên một nụ cười đầy sự khinh thường. Hiệu trưởng Lý, giáo sư Smith ở đây không hề nhận được sự hoan nghênh của ông. Nhưng ông ấy lại một người thầy tốt, một người bạn hiền của sinh viên chúng tôi. Chẳng qua do sự khác nhau, khiến ông cho rằng một sinh viên kiêu ngạo mới là sự sỉ nhục thực sự của ông. Hiệu trưởng Lý sau nghe những lời này thì ngay lập tức không vui. Cậu rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Tôi muốn nói, hiệu trưởng Lý à, sinh viên của ông đạo đức bại hoại, không biết liêm sỉ. Hiệu trưởng Lý nghe xong những lời nói này thì liền đập bàn. Hai mắt trừng lớn, lời nói và việc làm đều phải chịu trách nhiệm. Tốt nhất các người nên giải thích rõ ràng cho tôi. Tôi lấy tư cách là Lý Lương sang đảm bảo. Các người nhất định phải trả giá đắt cho tất cả lời nói và hành động của các người. Arceus trực tiếp đi tới trước mặt của hiệu trưởng Lý. Cầm túi tài liệu trong tay mình đưa cho ông A, đây chính là lời giải thích mà tôi dành cho ông. Hiệu trưởng Lý nhìn chăm chú vào túi tài liệu một lúc. Sau khi do dự một hồi, ông ta nhận lấy, cầm túi tài liệu mở ra. Trong đó có mười mấy trang giấy. Hiệu trưởng Lý lật xem từng trang, sắc mặt thoáng chốc như không còn một giọt máu sau khi ông ta xem xong tờ giấy cuối cùng. Sắc mặt đã tái nhợt, ông ta vô cùng kinh ngạc quay đầu lại nhìn về hướng của Tô Lam. Khuôn mặt hết sức kinh hãi, Tô Lam lúc này cũng ngẩn cả người. Tại sao hiệu trưởng Lý lại dùng ánh mắt kỳ lạ đó nhìn mình chứ? Không thể không nói, những tài liệu trong túi văn kiện gió có liên quan đến cô. Trên mặt Arceus hiện lên nụ cười đầy khinh thường đã xem rõ ràng. Hiệu trưởng chưa? Mọi người sau khi nhìn thấy phản ứng này của hiệu trưởng Lý, thì từng người để ngẩn ra không biết chuyện gì. Một lúc sau, tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ tò mò với đối với túi tài liệu tài trong tay của Arceus. Mọi người đều đang đoán ở trong túi tài liệu đó rốt cuộc đang chứa thứ gì. Người dẫn chương trình đang đứng gần Arceus, do sự tò mò thúc giục mà anh ta dẫn đầu bước tới. Chỉ nhìn thấy tay của hiệu trưởng Lý mềm nhũ, các tài liệu chân tay đều đã rơi hết xuống dưới bàn của hàng ghế khách quý. Người dẫn chương trình nhìn thấy cảnh tượng này thì liền vội vàng chạy nhanh lên phía trước nhặt những tờ tài liệu lên xem. Anh ta xem từng trang, vừa xem anh ta vừa ngây cả người. Làm sao có thế? Vào lúc này, bên dưới khán đài đã có một vài người không bình tĩnh được nữa. Mọi người đều đồng loạt nói lên. Nói mau đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng đó, mau nói đi, cách chương.